Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 492, lão thiên gia. Bổ ta đi, oanh, nắm đấm vung đến, một quyền này rơi xuống, mặt đất chấn động, chung quanh phiến khu vực này, trong nháy mắt cũng vặn vẹo một thoáng, ẩn ẩn hình như có một mảnh vòng xoáy muốn hình thành. Có thể sát vậy thì tán đi. Tiểu tử, đi ra cho ta. Lão giả thanh âm, như là thiên lôi nổ ran. Cuồn cuộn khuếch tán. Cùng lúc đó, nổ ran rơi xuống. Toàn bộ nham sơn thạch bị một quyền này đánh kịch liệt lắc lư. Vô số toái thạch tán phát ra. Một đạo thật dài vỡ ra từ đỉnh núi ở giữa vỡ ra. Phảng phất muốn bị giả thành hai nửa giống như. Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp còn chưa kịp ngăn cản, liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Trong thạch động, Tần Dương phun ra một ngụm máu. Tại cự lớn uy áp rơi xuống một khắc này, tiếng oanh minh cơ hồ là giống như ở trong đầu hắn vang vọng đồng dạng. Trong phút chốc, thậm chí không cách nào tiếp tục vì Mục Tư Tuyết tan hồn. Cũng may hắn kịp thời ổn định, mới có thể tiếp tục. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hang đá chậm rãi sụp đổ, vô số nham thạch rớt xuống, đỉnh động chỗ hẳn là có thể gặp thiên không mấy khỏa tổn hại tinh. Mang theo tịch mịch cùng hoang vu, hộ thể, dưới chân giẫm một cái, một đạo thiêu đốt sáng lên kim quang từ Tần Dương thân thể bạo phát đi ra, đem băng quan cùng hắn bao phủ ở bên trong. Giống như kim trung cháo, toái thạch rớt xuống, đều bị tự động bắn ra, ầm ầm không đến nửa phút, toàn bộ nham thạch sơn than sụp đổ xuống, bụi đất tung bay, tại trong lúc này, Tần Dương thân ảnh lộ ra phá lệ chói mắt, triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người, nhìn thấy Tần Dương trước mặt bộ kia băng quan cùng trong đó Mục Tư Tuyết. Đám người sững sờ, nhao nhao kinh ngạc. Nguyên lai cái này tiểu tử bốc lên nhiều như vậy phong hiểm, chính là vì cứu hắn nữ nhân. Nhìn Tần Dương này cô lập quật cường thân ảnh, Ninh Trạch Nghĩa đôi mắt nhiều mấy điểm phức tạp, nhẹ nhàng thở dài. Cái này tiểu tử ngược lại là một có tình có nghĩa nhân vật. Bên cạnh Dạo Mộng Tịch đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì sao. Lúc này mấy cái khác tu sĩ đang cùng đàn sói kích đánh nhau. Những này yêu lang số lượng cùng cấp bậc thực lực đều không thể cùng không gian thế giới những cái kia yêu lang so sánh. Một phen chém giết sau khi ít hơn phân nửa, một phương diện cũng là những tu sĩ kia sử xuất toàn bộ thực lực. Không nghĩ lại nhiều làm dây dưa. Tiểu tử, giao ra Phượng Hoàng hồn phách. Nhìn trong quan tài băng Mục Tư Tuyết, lão giả đầu hói đôi mắt vô cùng âm lãnh. Hắn đã trải qua nhìn ra Phượng Hoàng hồn phách dung nhập vào này thân thể nữ nhân bên trong. Chỉ sợ tại qua một đoạn thời gian, sẽ triệt để dung hợp. Đến lúc đó lại đoạt liền không khả năng. Tần Dương lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn, cũng không nói chuyện. Cái này ánh mắt phảng phất cửu u đầm sâu bên trong tu la. Để lão giả đáy lòng không hiểu nổi lên dùng cả mình. Không giao, vậy thì đi chết. Lão giả đầu hói sắc mặt dữ tợn, hướng về Tần Dương nhất quyền đánh xuống. Lúc này, một đạo duyên dáng thân ảnh đánh tới tới, ngăn tại Tần Dương trước mặt. Hoàn Thủy Chi Thuẫn, Liễu Chân Kiều nhan lạnh lùng, hai tay bấm quyết, một đạo cự lớn thủy thuẫn bài xuất hiện ở nàng trên không. Phảng phất che đậy nửa bên thiên, oanh, nắm đấm đánh tới lúc, thủy thuẫn lõm xuống, lại như đánh vào trên bông, lại bắn ngược trở về, lấy nhu thắng cương, lão giả chống dưới lông mày, lập tức khặc khặc cười lạnh, tiểu nữ hài rất có ngộ tính, vậy thì đón thêm một quyền của ta, vừa dứt lời, quyền phong đánh tới, một quyền này. Bộc phát ra hắn giờ phút này nguyên anh kỳ toàn bộ tu vi. Cự sóng lớn động, gây nên chất biến hóa. cấp tốc vạn thành nhất cỗ kinh khủng phong bạo, phảng phất có vô hình chi lôi đang không ngừng nổ tung. Nhất quyền rơi xuống, thủy thuẫn chỉ ngăn trở trong nháy mắt, liền phá tan đến, biến một mảnh vỡ nát. Âm, Liễu Chân bay rớt ra ngoài, trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay người, tiếp tục ngăn tại Tần Dương trước mặt, khóe môi tràn ra từng tia máu tươi, ánh mắt giống như không gặp ý lùi bước, gặp đối phương lại nhất quyền vung đến. Liễu Chân sắc mặt ngưng trọng, khẽ cắn môi, chuẩn bị liều chết chống cự một kích này. Liễu Chân, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm. Liễu Chân nhìn lại, đã thấy Tần Dương hướng nàng ném tới một chương mặt nạ màu đỏ ngòm. Đúng là, sát thần mặt nạ. Đeo nó lên, nghe được Tần Dương lời nói, nàng không có nửa điểm do dự. Đầu ngón tay chụp tới, đem mặt nạ mang lên mặt. Một sát na này, trên người nàng tu vi trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần tu vi. Một đầu màu mực tóc dài, cũng là nhuộm thành huyết hồng sắc, theo gió nhẹ khinh vũ động, tăng thêm mấy điểm yêu diễm. Thân thể mềm mại bên ngoài càng là khoảng cách, bị vô tận xương máu lượn lờ, giống như có vô biên huyết hải. Tại nàng chu vi gào thét xoay tròn, do dự một chút, Liễu Chân lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cái thanh kia huyết hồng sắc, sát thần chi kiếm. Thân kiếm mang theo từng đạo kẽ nứt, lại ẩn chứa lấy cực kỳ dày đặc khí tức sát phạt. Sát thần mặt nạ cùng sát thần chi kiếm. Nơi xa Ninh Trạch Nghĩa bọn hắn thấy cảnh này, tâm thần đột nhiên chấn động. Này lão giả đầu hói cũng là sững sờ, thần sắc nhiều chút cẩn thận. Sát thần, tại khẽ kêu âm thanh bên trong, Liễu Chân mũi chân một chút, thân hình hóa thành màu đỏ tàn ảnh, hướng về lão giả lao đi, tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung, mang theo thao thiên sát cơ, gấp 10 lần không minh kỳ thực lực, tăng thêm sát thần chi kiếm, chỗ phóng xuất ra uy lực so Tần Dương bình thường sử xuất uy lực mạnh lớn mấy chục lần. Thiên địa thất sắc, tiếng vang thao thiên, toàn bộ thiên không phảng phất lại bị một kiếm này lôi kéo. Tổn hại tinh ảm đạm, trong nháy mắt chôn vùi, lão giả đầu hói con ngươi co rụt lại, thần sắc đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực. Càng là tại đối phương cái thanh kia sát thần chi kiếm bên trên, tự sinh ra nguy cơ sinh tử. Tựa như tại lúc này, hắn không chỗ có thể trốn tránh. Những người khác thấy thế, nghĩ muốn giúp đỡ, tránh ở một bên. Vu Tiểu Điệp vội vàng xuất ra bạch cốt sáo ngọc thổi lên. Một bộ cỗ khô lâu từ dưới đất chui vào, đem bọn hắn cho ngăn cản, giết, nếu không cách nào tránh né. Lão giả ánh mắt quyết tâm, dứt khoát nênh trên đầu, oanh một tiếng vang thật lớn thao thiên. Lão giả cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị giống như phun ra máu tươi, cự lớn thân thể bị đâm ra nhất cái lỗ thủng. Cái kia quái vật khổng lồ thân thể tại thời khắc này cấp tốc héo rút, khôi phục rất nhanh thường nhân lớn nhỏ, trên thân tu vi cũng biến mất một mảng lớn. Mà Liễu Chân cũng không chịu nổi, dù sao đối phương là nguyên anh đỉnh phong cao thủ, thực lực cường hãn, ngực nàng xương sườn bị đối phương quyền kình đánh gãy, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở. Xú nữ nhân, lão tử muốn xé ngươi. Tu vi tổn thương, lão giả đầu hói phát ra nghiến răng nghiến lợi gầm thét thanh âm. Đúng lúc này, Tần Dương đôi mắt lóe lên, bỗng nhiên hô nói, Liễu Chân, Tiểu Điệp, 666, Như Hoa, Tiểu Hắc, các ngươi tất cả đều tới. Nghe được Tần Dương lời nói, Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp không có nửa điểm chần chờ, thối lui đến Tần Dương bên cạnh thân, mà Lang Vương cùng Lang Hậu còn có Đại Mãng Xà cũng từ chúng tu sĩ trong chém giết đi ra ngoài, đi vào Tần Dương bên người. Ninh Trạch Nghĩa đám người thấy cảnh này, lập tức sững sờ, không rõ Bạch cái này tiểu tử lại muốn bán cái gì cái nút. Tiểu manh, ta muốn thăng cấp, Tần Dương tại tâm bên trong nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn một tay xuất ra một thanh, tổn thương rời đi dù. Đem mở ra, che đậy ở đỉnh đầu mọi người. Trong nháy mắt một đạo mỹ lệ màn sáng rơi xuống, che chở tại chung quanh bọn họ. Chủ nhân tốt, xin sử dụng thẻ thăng cấp. Tiểu manh nói ra, Tần Dương từ đạo cụ cột bên trong, xuất ra lần trước không có sử dụng xong thẻ thăng cấp. Đặt chỗ mi tâm, hóa vì một vệt sáng, biến mất không thấy gì nữa. Keng, ký chủ trước mắt thực lực vì tụ linh viên mãn kỳ. Hay không thăng cấp? Vâng, mặc dù Tần Dương vừa mới nói xong, một cỗ không hiểu lực lượng bắt đầu tràn ngập tại toàn thân hắn. Keng, chúc mừng ký chủ cấp bậc thực lực thành công tăng lên tới thần hồn sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực tăng lên tới thần hồn trung kỳ. Theo lấy hệ thống từng đạo từng, đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Dương thực lực tăng lên tới thần hồn viên mãn kỳ, lúc đột nhiên đình chỉ, cái này tiểu tử thực lực thế nào sẽ tăng lên mau như vậy? Chẳng lẽ là dùng cái gì bí thuật? Thấy cảnh này, Ninh Trạch Nghĩa kinh hãi nói, hừ, liền xem như dùng bí thuật, cũng không quá đáng là thần hồn kỳ, lão phu tùy tiện là có thể đem hắn bóp chết. Lão giả đầu hói âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng tầng lôi vân. Trong đó khủng bố thiểm điện đan xen, Tần Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn trên không ngưng tụ càng ngày càng nhiều lôi điện, góc miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Lạnh lùng hô nói, tới đi, lão thiên gia, người có bản lãnh liền đánh chết ta đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.